Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chương 191, băng tuyết nữ vương Mặc Đồng. Tứ trưởng lão trong mắt lóe lên một tia trầm tư, chậm chậm ngồi xuống, không có lên tiếng. Cái ý niệm này cũng là ta nghĩ hồi lâu mới từ từ suy nghĩ biết. Trương Văn Vũ biểu hiện ra địa phương thật là làm cho người ta kinh ngạc. Thậm chí là không tưởng tượng nổi. Có lúc ta đều đang suy nghĩ ngay từ đầu cùng hắn phát sinh mâu thuẫn có phải hay không là chính là một cái sai. Nếu như vậy nhân tài đi vào chúng ta này chúng ta dưới quyền lời nói. Đây chẳng phải là như hổ thêm cánh. Chúng ta cũng coi là sau kế có người. Ba vị lão giả tất cả đều yên lặng không nói. Nhưng biểu hiện trên mặt đã nói rõ hết thảy. Vị trí đầu não lão giả trong lòng cũng là than nhẹ một tiếng. Không nói nữa, mà coi như bị thảo luận đối tượng Trương Bân. Chính là ở chỗ này phụng bồi một phần phen huyên thuyên. Từ từ lớn lên, ngươi nói lời này quá tao tức giận. Có phải hay không là ngày hôm qua quần lót chưa giặt a? Còn ngươi nữa ngư nhi. Ngươi nói bạn gái ngươi đi công tác trở lại sau khi đối với ngươi trở nên lạnh lãnh đạm. Kia không phải là rất bình thường sao? Ngươi không theo nàng đi công tác, có là người theo hắn đi công tác, còn ngươi nữa củ cải, ngươi cái tình huống này phức tạp hơn. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu như vậy, Trương Bân cùng bọn họ càng trò chuyện càng hăng say, liền nửa bát mì sợi lạnh cũng không thèm để ý. Mặc Đồng một mực ở yên lặng uống mì sợi, từ nàng bắt đầu đến bây giờ đi qua một cái lúc. Nhưng lại uống một cái nửa, thỉnh thoảng cau mày để cho trong lòng Trương Bân một mực đang mong đợi cái gì. Trò chuyện đề tài càng ngày càng hoàng bạo lực, mà Mặc Đồng cau mày thường xuyên cũng là càng ngày càng thường xuyên. Thậm chí đến cuối cùng, hàm răng cũng cắn vào nhau, ăn cơm nhân cũng rối rít nhận ra là nhân khí hoạt náo viên Trương Văn Vũ. Không khỏi muốn đi ký tên thêm tin nhắn tới một trận chuyển động cùng nhau. Mọi người chú ý trật tự. Từng bước đến. Không nên gấp. Đều có cơ hội đạt được bản chủ truyền bá chính tay viết ký tên. Một trận đơn giản bữa trưa thời. Gian. Bởi vì Trương Bân xuất hiện thành một trận tạm thời chính tay viết ký tên hội. Thỉnh thoảng có người hướng bên này gia nhập muốn ký tên đội ngũ. Trương Bân một bên ký cái tên, một bên làm phát sóng trực tiếp, mà Mặc Đồng vị trí cũng bị chen chúc không gian càng ngày càng. Mặc Đồng đã co đầu rút cổ ở bên tường vị trí. Nhưng hay là có người hướng nàng bên này cỏ, trên mặt thoáng qua một tia vẻ bất đắc dĩ. Nàng muốn rời đi, nhưng nhìn còn có nửa bát mì sợi, lại có chút không nỡ bỏ. Mặc Đồng khẽ ngẩng đầu. Ô hắc đồng tử nhìn bận rộn phi thường cao hứng Trương Bân há miệng muốn nói nhiều chút cái gì. Lại không có mở miệng. Cuối cùng chỉ có thể dụng hết toàn lực bảo vệ nàng nửa bát mì sợi. Không bị vỡ ra tiếp tục chậm rãi ăn. Mặc Đồng bất kỳ biểu lộ gì động tác cũng thu hết Trương Bân đáy mắt. Trong lòng Trương Bân cười thầm một tiếng. Hắn biết hắn kế hoạch đã thành công một nửa. Chỉ cần tiếp tục đâm kích một chút, thì có thể làm cho cái này băng tuyết nữ vương bắt đầu hòa tan nàng hàn băng phòng vệ. Đây là một cái trần dương mưu, Mặc Đồng cũng phát hiện có cái gì không đúng. Tại sao người đàn ông trước mắt này động tác đều là hướng nàng bên này đến gần à? Mới đầu Mặc Đồng không có suy nghĩ nhiều, nhưng theo Trương Bân động tác càng ngày càng rõ ràng. Mặc Đồng cũng bắt đầu hoài nghi cuối cùng vẫn lựa chọn vứt bỏ còn lại một mì sợi. Yên lặng đứng dậy muốn rời khỏi. Trương Bân tìm cách lâu như vậy. Thậm chí không tiếc vận dụng phát sóng trực tiếp để đạt tới mục. Lại thế nào có thể nguyện ý để cho Mặc Đồng tùy tiện rời đi. Vị mỹ nữ nườm mời ngươi chờ một chút. Bây giờ ta đang làm đồng thời phát sóng trực tiếp. Không biết ngươi có hứng thú hay không à? Trương Bân thịnh tình yêu ước, để cho trong lòng Mặc Đồng cảnh giác, hắn và Trương Bân cũng không quen biết, hơn nữa nàng cũng không phải là Trương Bân fan, nhưng Trương Bân thái độ có chút nóng tình đến mức quá đáng. Cách ta xa một chút, đối với ngươi mới có lợi. Như băng tuyết khí trời giọng nói để cho Trương Bân động tác thoáng một cái, hắn cảm thấy một cổ phi thường kháng cự ý chí. Trương Bân nhíu chặt chân mày, chính là không đồng ý cũng không cần loại này cự người ngoài ngàn dặm. Chẳng lẽ nàng cho là người theo đuổi? Nghĩ tới lão bản nương mới vừa nói cái kia rất có linh dị màu sắc sự kiện. Trong lòng Trương Bân thoáng qua một cái ý niệm, mỹ nữ không muốn như vậy lạnh lùng mà. Ngươi xem này mấy trăm ngàn ở tuyến phen, còn có này trong nhà hàng lão thiết môn, đều là đang chờ ngươi ủng hộ a. Ai, đây không phải là Mạc Đồng sao? Không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải nàng nha. Thật đúng là Mạc Đồng. Trong truyền thuyết băng tuyết nữ vương quả nhiên là tươi đẹp a. Mọi người rối rít ghé mắt, nhìn Mạc Đồng từng cái bình đầu luận túc đứng lên. Trương Bân không nghĩ tới Mạc Đồng lại còn là một cái có danh tiếng nhân. Nơi này cách Thiên Châu Mỹ Thuật Học Viện còn cách một đoạn mà ăn cơm nhân càng là Thiên Nam Hải Bác đều có, nhưng chính là như vậy Mạc Đồng còn có lớn như vậy danh tiếng bị những người này nhận ra. Mạc Đồng trên mặt như cũ treo lạnh nhạt, thật giống như bọn họ đàm luận không phải mình một dạng, trong mắt không có tình cảm nhìn Trương Bân. Một lần nữa nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Trương Bân phát huy bất khuất tinh thần. Hắn liền muốn Mạc Đồng tới tham gia nàng phát sóng trực tiếp. Tối thiểu Mạc Đồng ở nơi này một phòng toàn người bên trong nổi danh nhất một cái. Hơn nữa nàng tướng mạo không thua gì Thượng Quan Tuyết cùng Thấm Nhã đám người. Có thể nói đều có các đặc sắc. Hà Thanh Nhã giống như trắng tinh một trang giấy như thế. Thượng Quan Tuyết tựu giống với kiểu diễm trung mang theo cân quắc bực mày dâu cảm giác. Mà Mạc Đồng chính là người lạ chớ tới gần người quen đông tử khí chất. Hai người ánh mắt trên không trung phát sinh tiếp nhận, với nhau không yếu thế chút nào. Trương Bân mở ra thấu thị chi nhãn hướng Mạc Đồng không thể miêu tả chi nhìn thoáng qua. Há miệng, muốn nói nhiều chút cái gì? Mạc Đồng thật giống như phát giác, mặt liền biến sắc, giọng mang theo vẻ giận dữ gấp vội mở miệng nói. Ngươi yêu cầu ta đáp ứng rồi. Trương Bân lộ ra đắc ý thần sắc. Hắn muốn làm đến sự tình trước mắt mà nói còn không có không làm được. Chính là một cái mang theo linh dị màu sắc sinh viên thôi. Còn không bị Trương Bân coi ra gì. Lão thiết môn để cho chúng ta cảm tạ Mạc Đồng mỹ nữ hợp tác. Tới cho các ngươi biểu diễn một trận hoàn toàn mới tiết mục. Một đám lang hiếu hứng thú. Thích trưng diện chi tâm mọi người đều có. Huống chi là một cái tuyệt đỉnh đại mỹ nữ. Bình thường đây đều là cùng mọi người biểu diễn tiết mục. Chuyện trò một chút hạp hoặc là liền ca hát một chút. Cao cấp hơn nữa một chút chính là biểu diễn cực hạn tiết mục loại. Những thứ này đều không ý gì. Hôm nay cho mọi người tới một ngươi ra để ta đoán tiết mục ra sao. Ngư nhi, đoán, thế nào đoán? Chẳng lẽ là oành tu ti cởi quần áo? Từ từ lớn lên, cái này có thể có chủ truyền bá. Ngươi liền biểu diễn cái này đi. Xã hội ngươi phương tỷ, còn không bằng ở ba vòng đây. Trương Bình sắc mặt tối sầm lại. Đây đều là một đám lang nhân a, có thể hay không không muốn như vậy tao tức. Vạn nhất hù dọa Mạc Đồng hắn đi nơi nào lại tìm một cái mỹ nữ tuyệt sắc. Bằng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.